Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, truyền kỳ học trường. 293 chương cả nước trung học đệ nhị cấp số học thi đấu vòng tròn. Đề thi nội dung chủ yếu bao gồm 4 cái số học chi nhánh. Hình học phẳng, đại số, sơ đẳng số luận, tổ hợp số học, đương nhiên. Không chỉ là số học thi đua, ở IMO trên trường đấu, cũng là chủ yếu thi này 4 cái phương diện nội dung. Nhưng chuyện này cũng không hề là hạn định một kiểu đề mục nhất định phải dùng một phương diện khác. Kiến thức tới tiến hành cầu giải, số học là một môn nội tại lẫn nhau liên lạc môn học. Một đạo đề mục, dùng đại số phương pháp có thể giải được. Có lẽ cũng có thể dùng số luận phương pháp tiến hành cầu giải. Số học bên trong luôn là tràn đầy vô hạn khả năng, cũng tràn đầy vô tận thú vui. Đối với người thường mà nói liếc mắt nhìn đã cảm thấy nhức đầu công thức. Có lẽ đối với nhóm người này tham gia thi đua huấn luyện học sinh mà nói, có kiểu khác mỹ cảm. Trên bục giảng, lão Đường giơ dậy kèm sách, trước tiên đem đề mục ở trên bảng đen viết xuống, đứng yên chính số chẵn N, chính hình 6 cạnh 6 cái cực điểm các viết có một cái không phải là thua số chẵn. Kỳ cùng là N, bây giờ tiến hành như sau thao tác, lau sạch một cái cực điểm lên cân nhắc, sau đó viết lên lân cận hai cái cực điểm phía trên đếm kém tuyệt đối đáng giá. Yêu cầu tất cả N. Khiến cho vô luận lúc bắt đầu có cái nào số chẵn đều có thể tiến hành một loạt thao tác, khiến cho mỗi một cực điểm lên cân nhắc đều là không. Từ đề mục nhìn lên, đề thi này liền không đơn giản. Hơn nữa cùng trung học đệ nhị cấp gặp được đủ loại đề hình đều có không nhỏ khác biệt. Cũng khó trách, tham gia huấn luyện hơn 30 người, chỉ có một người giải được. Lão Đường đồng chí một bên bá bá bá ở trên bảng đen viết bước. Một bên là dưới đài mọi người giảng giải. Hắn trước vẽ một cái chính hình 6 cạnh. Trước, căn cứ để ý, chúng ta giả thiết hình 6 cạnh 6 cái điểm chẵn lẻ tính dựa theo nghịch kim chỉ giờ thứ tự theo. Thứ tự là thỉnh thoảng, kỳ, kỳ, thỉnh thoảng, kỳ, kỳ. Nếu như vậy, là vô luận như thế nào thao tác. Này 6 cái đếm chẵn lẻ tính cũng sẽ không biến hóa. Như vậy, chấm ngoặc kép, căn cứ phía trên quá trình, chúng ta tạm thời có thể được ra một cái mệnh đề. Chỉ cần mới bắt đầu 6 cái cân nhắc không phải là thỉnh thoảng. Kỳ, kỳ, thỉnh thoảng, kỳ, kỳ, cũng không phải toàn bộ là số chẵn. Như vậy nhất định có thể thông qua có hạn lần thao tác khiến cho tất cả cân nhắc đều giống như. Linh, này một cái mệnh đề, chỉ là chúng ta tự viết, cũng không biết hắn thật giả. Phía dưới, liền cần chúng ta đi thông qua phân loại thảo luận phương thức chứng minh cái mạc này đề là một. Cái chân mệnh đề, xem ta thảo luận bước, chúng ta trước từ, chấm ngoặc kép. Khối này trên bảng đen quá trình xem hiểu ấy ư, xem hiểu ta liền lau hả. Phía dưới, chúng ta thảo luận A2 A6 bằng ca loại tình huống này. Bởi vì OA2, A6, kêu cây, chúng ta đây không ngại thiết lập, ken két, hai khối tấm bảng đen bị lão Đường từ đầu đến cuối lau hai lần. Rậm rạp chằng chịt công thức viết mấy chục hàng. Dùng không sai biệt lắm nửa giờ, lão Đường mới đem cái này vô luận là ý nghĩ, hay lại là quá trình cũng vô cùng phức tạp để mục chứng minh hoàn thành. Mà dưới đài tham gia huấn luyện học sinh, chỉ cần có 2/3 học sinh đến bây giờ còn là mặt đầy mộng ép trạng thái. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao lại muốn tới tham gia cái này huấn luyện? Mộng ép tam liên sau khi... Bọn họ mỗi một người đều đưa ánh mắt rơi vào hàng trước nhất vị kia cái không cao nam sinh trên. Người, hắn gọi Trần Công, một mực ổn định ở tuổi tác xếp hạng thứ nhất vị trí. Thỏa thỏa học bá một quả, cũng là hơn 30 người bên trong Duy vừa giải trừ cái này vô cùng phức tạp đề mục học sinh. Có người nói, có lẽ Trần Công sẽ là bọn họ Thanh Thành nhị trung vừa trình dạ sau khi cái thứ hai trở thành thi vào trường cao đẳng trạng nguyên học sinh. Đại thần chính là đại thần hả? Quả nhiên không phải chúng ta nhóm người này phàm nhân có thể so sánh. Đang lúc mọi người đồng loạt khen ngợi trong ánh mắt, Trần Công thần sắc không thay đổi, trên mặt cũng không lộ ra cái gì vẻ mặt kiêu ngạo. Nói thật, hắn chỉ nhận là đây chỉ là một phi thường cơ bản thao tác mà thôi. Bắt được cân nhắc liên nhất đẳng thưởng, tiến vào đội tuyển quốc gia, đoạt được IMO kim bài, mới là hắn tương lai giai đoạn mục tiêu. Nói thời gian dài như vậy, lão Đường đồng chí cũng có chút khô miệng khô lưỡi. Hắn vặn ra bàn giáo viên bên trên giữ nhiệt ly nắp bình. Tiểu nhấp một cái, hai tay chống đến bàn giáo viên. Theo thói quen hỏi, liên quan tới đạo đề này, mọi người còn có vấn đề gì không? Nếu như không có, chúng ta đây, lão Đường lời còn chưa dứt, liền thấy phòng học hàng sau một cái tay chậm rãi giơ lên. Một đạo mang theo lười biếng thanh âm vọng về trong phòng học. Lão sư, ta có một vấn đề. Bá bá bá, ánh mắt đồng loạt nhìn. Kết quả, dọi vào bọn họ mặt chúng là một tấm đẹp trai lại vừa xa lạ gương mặt. Ngược lại chạm ở trên bục giảng lão Đường. Khi thấy phòng học hàng sau cái đó nhấc tay thân ảnh của lúc, cả người chấn động một chút, sau đó không khỏi lắc đầu cười mắng. Trình Dạ, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Trình Dạ, bạn học cả lớp sửng sốt mấy giây sau khi, sau đó liền hoàn toàn sôi trào. Trình Dạ học trưởng, là bọn hắn Thanh Thành nhị trung một cái truyền kỳ vậy tồn tại. Là vô số hột tử thật sự truy tìm mục tiêu, nhưng bởi vì Trình Dạ nghịch tập con đường quá mức ngắn ngủi. Trường học thực sự được gặp Trình Dạ học trưởng, là Trình Dạ học trưởng ôi chao, ta rốt cuộc thấy sống được. Nguyên lai học trưởng không phải là truyền thuyết. Phan Khẩn o vườn, ta cho là học trưởng vẫn là một chết mập trạch đây. Hai nữ sinh tụng lại díu dít thảo luận, tầm mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía Trình Dạ bên này. Chỉ bất quá nói chuyện nội dung làm cho Trình Dạ tức sạm mặt lại. Người có tên cây có bóng, không thể không nói, Trình Dạ danh tiếng ở Thanh Thành nhị trung quả thật quá lớn. Có chút học sinh có lẽ không biết tên hiệu trưởng tên gì, nhưng đối với Trình Dạ vị này truyền kỳ học trưởng, có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Cũng vì vậy, đã từng 18 ban phòng học trở thành thi đua tập huấn địa điểm. Có một bộ phận nguyên nhân chính là vì dính Trình Dạ vị này thi vào trường cao đẳng số học. Toàn phần tiên khí, làm lão Đường nói ra Trình Dạ tên một khắc kia. Ngay cả ngồi ở hàng thứ nhất một mực giếng nước yên tĩnh Trần Công học bá. Cũng là chợt nghiêng đầu, đem tầm mắt thật chặt rơi ở đó một không chính mình không lớn hơn mấy tuổi trên người thiếu niên. Hắn, chính là Trình Dạ học trưởng sao? Được. Mọi người im lặng một chút, an tĩnh một chút, lão Đường đồng chí tỏ ý mọi người im lặng. Các người Trình Dạ học trưởng tương hội tại hai ngày sau tới trường học của chúng ta đại lễ đường. Mở một cái giảng tòa, đến lúc đó có cái gì muốn hỏi có thể lưu cho đến lúc này. Tiếp đó, hắn lại nói với Trình Dạ, người trước nơi này ngồi một hồi, chờ ta cho bọn hắn kể xong cuối cùng mấy đạo đề. Sẽ cùng ngươi ôn chuyện một chút. Trình Dạ cười gật đầu. Bên trong phòng học trở nên an tĩnh lại. Lão Đường đồng chí tiếp tục trước vấn đề. Hắn chỉ tấm bảng đen, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Liên quan tới đạo đề này, mọi người còn có vấn đề gì không? Nếu như hàng sau, Trình Dạ lại giơ tay lên. Lão Đường có chút mộng. Trình Dạ, ta không phải nói. Trình Dạ cười khổ một tiếng. Lão sư, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ bất quá, đối với ngươi mới vừa rồi nói đạo đề này, có chút giải thích của mình. Trình Dạ bình thản thanh âm. Trong phòng học chậm rãi vang vọng. Lão Đường thần sắc ngạc nhiên xuống, trong trí nhớ cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên, quả nhiên, Trình Dạ hay lại là cái đó Trình Dạ, một chút không thay đổi. Hắn tỏ ý Trình Dạ đi lên, cười gửi một câu, người đây là vừa qua tới liền hủy đi lão sư ta đài hà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.